Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ trời chiều đem xanh thẳm bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Thanh âm của Tưu Tưu chân thực lại có chút hư ảo. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy phiêu ở trước mặt nàng Tưu Tưu. Có chút không thể tin vào tai của mình. Chúng ta, đúng, ký chủ cùng Hứa Thập Nguyệt. Tưu Tưu gật gật đầu. Lặp lại nói, Lục Thời Chân nghe vậy nhíu mày. Nàng đích xác là đối chủ hệ thống cùng chủ thần không có ấn tượng gì tốt. Nhưng chưa từng có thế này hiếm thấy đề phòng. Theo bản năng liền đem Hứa Thập Nguyệt bảo hộ ở phía sau mình. Ngược hỏi, thế nào? Nó hiện tại lẽ nào liền không sợ Hứa Thập Nguyệt biết rồi các ngươi hệ thống tồn tại? Sẽ đem toàn bộ thế giới đều hư hao sao? Ta cũng không biết chủ hệ thống đại nhân là thế nào nghiên phán. Tưu Tưu liền biết Lục Thời Chân nghe tới bản thân câu nói này sẽ phản ứng như vậy. Thẳng thắn ở hệ thống không gian phát sinh sự tình nói cho Lục Thời Chân. Ta sau khi tới, chủ hệ thống đại nhân liền ta gần nhất trôi qua thế nào? Ta chính là cùng nó trò chuyện mình một chút gần đây chứng kiến hết thảy. Còn có cảm xúc, nó lại đột nhiên nói với ta muốn cùng các ngươi gặp một lần. Gần đây chứng kiến hết thảy. Lục Thời Chân nghe Tưu Tưu lời này, chân mày nhíu sâu hơn. Mà coi như nàng lại muốn nói gì thời điểm, sau lưng Hứa Thập Nguyệt mở miệng trước, thanh âm của nàng rất là lạnh nhạt, giống như là phát giác cái gì, bình tĩnh giảng đạo, cái này ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu. Các ngươi vị này chủ hệ thống hành vi rõ ràng đã không phù hợp các ngươi thế giới quy định. Nếu như không phải là các ngươi nội bộ chuyện gì xảy ra, nó ứng nên sẽ không làm như thế. Lục Thời Chân nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, đề phòng trạng thái có chút xoa dịu. Đối Tưu Tưu tín nhiệm cũng lần nữa phục hồi. Thanh âm lại khôi phục đi qua bộ dáng. Tưu Tưu, đi qua ngươi mang qua ký chủ. Có xuất hiện qua tình huống như vậy sao? Tưu Tưu nghe tới Lục Thời Chân vấn đề này. Giống như là lác trình tự. Đột nhiên câm một chút. Nhưng cũng bất quá nửa giây. Tiếp theo liền một vừa hồi tưởng. Một bên hồi nói, ân, mặc dù đâu, ta quá khứ là mang không ít ký chủ, nhưng là, cũng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Chủ hệ thống cũng không có thế này chủ động liên lạc qua ta. Nói đến đây, Tưu Tưu dừng một chút, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt nói. Bất quá căn cứ ngài mới vừa nói, ta ngược lại là nghĩ đến một sự kiện, ta lần này trở về. Đụng phải sư ca các sư tỷ nói chuyện phiếm. Bọn họ đều biểu thị cảm thấy hiện tại thế giới điều lệ càng ngày càng hẹp. Giới hạn cũng so với quá khứ lớn thật nhiều. Thế giới độ tự do giống như cũng có chút tung tích. Các ngươi có không có làm qua mấy đúng ra so? Hứa Thập Nguyệt nhạy bén mà hỏi. Không làm được. Tưu Tưu lắc đầu. Vì phòng ngừa tầng dưới chót hệ thống thông qua bảng Big Data tiến hành xoán quyền. Chúng ta loại này cấp thấp hệ thống số liệu đều là không được phép lẫn nhau ăn thông. Hoàn toàn mò kim đáy biển kiểu thống kê tương đối quá mức phiền phức. Tất cả mọi người có bản thân ký chủ. Không có thời gian làm những chuyện này. Mặc dù đây cũng không phải một cái rất tốt đáp án. Hứa Thập Nguyệt vẫn gật đầu. Lục Thời Chân cũng cảm thấy hệ thống nội bộ hẳn là xảy ra vấn đề gì. Tiếp lấy lại sẽ chủ đề chuyển về ngay từ đầu địa phương. Vậy chúng ta làm như thế nào gặp mặt đâu? Ta là có thể đi theo ngươi đi hệ thống không gian. Kia Hứa Thập Nguyệt thế nào đi? Chủ hệ thống đại nhân nói. Có thể lợi dụng công ty Hứa Thập Nguyệt những cái kia khoa học kỹ thuật thiết bị. Tưu Tưu lập tức nói. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy. Nửa cúi xuống mắt, dường như cười một chút. Người vị này chủ hệ thống đại nhân xem ra giống như đã quan sát ta rất lâu rồi. Rõ ràng giọng nói của người này gợn sóng cùng vừa rồi so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Tưu Tưu lại không biết thế nào lạnh một chút. Nó hơi nghi hoặc một chút bản thân trạng thái này là làm sao cảm giác được nhiệt độ. Nhưng càng nhiều cảm xúc vẫn là cho trước mặt Hứa Thập Nguyệt. Run sợ hãi. Còn có sợ hãi. Tưu Tưu sợ mình mới vừa rồi câu nói kia chọc giận tới trước mặt vị này tuyệt đỉnh nữ nhân thông minh. Mới vừa rồi loại kia móc tại trên đuôi cảm giác lại lần nữa giáng lâm ở trên người nó. Tư tư liền nhìn như vậy trước mặt cái này bản thân căn bản là không có cách phân tích ra cảm xúc người. Rụt lại cái đuôi bù nói. Cái kia thật ra, đương đương đương, đúng lúc này, tiếng gõ cửa giống như là trên trời rơi xuống cứu tinh đồng dạng. Phá vỡ Hứa Thập Nguyệt câu nói sau cùng mang cho tư tư run rẩy. Tôn Di hơi hơi đẩy cửa ra, nói, Hứa tiểu thư, cơm tối đã làm xong, hiện tại muốn xuống dưới dùng cơm sao? Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm thu hồi bản thân rơi trên người tư tư ánh mắt. Gật đầu nói, cái này sẽ xuống ngay. Được rồi, Tôn Di gật gật đầu, chỉ là còn có lời còn chưa dứt. Còn có, ta nhìn mười lục tiểu thư tới rồi. Không biết nàng Miêu Miêu lần này có không có cùng một chỗ tới. Ta vừa mới dùng bữa tối còn dư lại một chút vật liệu cho nó làm điểm mèo cơm. Nếu như không đến, liền lại thêm chút cẩu lương, cho bánh trôi ăn rồi. Ở tư tư thống sinh chung, trừ bỏ nó ký chủ, quan trọng nhất chính là ăn. Thậm chí có thể nói ăn cao hơn nhiều cái khác. Cái này tiểu cầu nghe tới Tôn Di lời này. Số liệu tự động hướng nó đưa tới đi qua Tôn Di tay nghề. Thế là con kia đào than đá một dạng khuôn mặt nhỏ chịu lấy rũ xuống ga giường liền thế này từ dưới gầm giường chui ra. Cao dựng thẳng cái đuôi. Kéo lấy trường thanh âm rung động đi nhanh hướng Tôn Di. Mèo, ta ở, ta ở, ta ở. Người bên ngoài nghe không hiểu tư tư tiếng kêu. Chỉ cảm thấy nó đang làm nũng. Lục Thời Chăn lại nghe được rõ ràng. Nàng liền thế này cúi người một tay lấy hướng Tôn Di đi đến tư tư chép được trong ân. Ực, thổ tào nói. Mèo thèm ăn mèo thèm ăn. Nói chính là ngươi loại hành vi này. Tư tư nghe vậy trong ân. Ực Lục Thời Chăn lắc lắc cái đuôi. Mèo, nhưng ta vốn chính là miêu miêu a. Nhưng cũng không gặp qua mèo thích ăn tinh bột ruột. Hứa Thập Nguyệt đi đến Lục Thời Chăn bên người. Nhàn nhạt bay qua một câu. Tư tư nhưng thật ra là muốn phản bác. Nếu như người này không phải Hứa Thập Nguyệt lời nói. Đó vốn là dương dương đắc ý đong đưa cái đuôi lập tức khôn khéo bàn lại với nhau. Lục Thời Chăn thấy thế khó được trận thế khinh thống nhất hồi. Ngang ngang cái cằm phụ họa nói. Chính là trời chiều theo rũ xuống mặt trời trở nên nhạt rất nhiều. Hoàng hôn quang chính đúng lúc tốt lắp đầy có chút không lạc đến phòng. Lục Thời Chăn liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt sóng vai đứng chung một chỗ. Màu quất nhạt quang xuyên qua cửa sổ. Xen vào nhau thích thú bao phủ trên người các nàng. Ấm áp phác họa hình dạng của các nàng. Liền Hứa Thập Nguyệt những năm này giữa lông mày như loại băng hàn cô hàn đều không thấy. Cũng không có bao nhiêu chán ghét lời nói. Liền riêng là đơn giản như vậy vài câu. Lại lót cho các nàng tương đối dựng. Tôn Di đứng ở cửa nhìn xem. Cũng cảm giác giống như là đang nhìn người một nhà. Nàng muốn nàng nên vì Hứa Thập Nguyệt cuối cùng đi ra được mà cảm thấy vui vẻ. Chỉ là vẫn là tiếc nuối. Nếu là đứng ở bên cạnh người kia là nhà các nàng tiểu thư nên có bao nhiêu hảo. Hôm sau, thời tiết tốt hơi quá đáng. Lục Thời Chăn hợp lý hoài nghi là chủ hệ thống vì bày ra hảo. Cố ý cho các nàng một cái thế này hiếm có tươi đẹp thời tiết. Bởi vì hệ thống chuyển tiếp không gian yêu cầu Lục Thời Ân cái này chủ não hỗ trợ. Tất cả mọi người chiều theo lấy thời gian của nàng sáng sớm liền đi tới công ty. Thật giống như tất cả khoa học kỹ thuật công ty đều phải mang theo điểm khoa học viễn tưởng không khí. Hứa Thập Nguyệt công ty này đại sảnh để Lục Thời Chăn có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tinh tế chuyển kiếp cảm giác. Mặc xong vô khuẩn phục, một nhóm người đi tới Lục Thời Ân nghiên cứu hệ thống phòng. Nếu nói phòng, không bằng nói là từ vô số máy tính màn ảnh lớn lắp ráp sắp xếp thành tinh vi không gian. Lục Thời Ân nhìn xem đến sân đám người. Chú ý tới đi theo Lục Thời Chăn bên cạnh tư tư. Hơi nhíu mày, thế nào còn mang mèo tới rồi? Ta chỗ này dụng cụ tinh vi như vậy. Lục Thời Chăn nghe vậy lập tức giơ lên ngoan ngoãn ăn mặc đặc chế vô khuẩn áo tư tư. Cam đoan nói. Nó sẽ không rụng lông. Nếu như nó rụng lông, ta sẽ để cho nó một cây nhặt lên tới. Lục Thời Ân cũng không phải là như vậy tin tưởng Lục Thời Chăn lời nói. chỉ là cúi đầu xuống liền thấy Tư Tư khôn khéo ngồi xổm ở nàng bên chân. Lóe hai con đen nhánh mắt nhìn nàng, tâm một chút liền mềm nhũn. Lục Thời Ân suy nghĩ xong lại hứa Thập Nguyệt chỉ là mượn dùng máy chủ. Đãi có thể hay không đi đến bên trong khu vực chủ yếu làm cái gì? Cũng sẽ không có chuyện gì. Hoàn toàn như trước đây ngạo kiều ngẩng đầu lên. Gật đầu nói. Vậy ngươi xem tốt chút a, được rồi. Lục Thời Chăn đáp ứng phá lệ sảng khoái. Hứa Thập Nguyệt đưa cho Lục Thời Ân hôm qua Tưu Tưu từ chủ hệ thống nơi đó mang tới USB. Giao tiếp lấy đối với hắn nói. Ta có kiện đồ vật giao cho Thẩm Nhạn Hành. Sau khi kết thúc ngươi đi tìm muốn một chút. Lục Thời Ân cũng không quá ưa thích bị người thừa nước đục thả câu. Trực tiếp hỏi nói. Thứ gì? Hứa Thập Nguyệt lại không chịu nói cho nàng. Chỉ nói. Đến lúc đó ngươi thì biết. Chúng ta bắt đầu trước đi. Lục Thời Ân nhìn một chút Hứa Thập Nguyệt. Không tiếp tục truy vấn. Mặc dù tựa như câu nói này đồng dạng. Nàng đối Hứa Thập Nguyệt muốn để bản thân khởi động cái này còn không phải rất hoàn chỉnh trình tự thể rất là không hiểu. Nhưng nàng vẫn là câu nói kia. Nếu là nàng có thể hiểu người này tư duy. Nàng liền cách biến thành tên điên không xa. Vẫn là tiếp qua Hứa Thập Nguyệt đưa tới USB bắt đầu điều chỉnh thử. Số liệu ở lớn như vậy trên màn hình bắt đầu chậm chạp ghi vào liên thông. Kia lấp lánh màu tràm ánh sáng màu sáng quả thực cùng Lục Thời Chăn trong đầu thấy hệ thống thông báo giống nhau như đúc. Loại này đập vào mặt cảm giác quen thuộc cùng trước mặt cái này to lớn cự màn mang đến cảm giác xa lạ đan vào một chỗ. Để Lục Thời Chăn có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Rất khó tưởng tượng, bị Tưu Tưu nhiều lần cường điệu khoa học kỹ thuật phát triển kém xa hệ thống không gian thế giới. Đã có rồi tới cân bằng khoa học kỹ thuật. Mà hết thảy này đây hoàn toàn là bởi vì Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Ân 5 năm qua vĩnh không từ bỏ. Lặp đi lặp lại đốt tiền một dạng thử. Mới đổi lấy, Lục Thời Chăn muốn chờ hết thảy kết thúc. Nàng nhất định phải đem chọn một chuyện chân tướng đều cùng Lục Thời Ân. Còn có Thành Mỹ Nghiên cùng Lục Thời Trạch nói rõ ràng. Kia là nàng nhất lưu luyến ra cùng người nhà. Ngay lúc này. Lục Thời Chăn đột nhiên cảm giác phía sau có đồ vật gì tới gần. Lạnh buốt lại tràn đầy lạ lẫm. Nàng vô ý thức liền quay đầu nhìn về phía sau đi. Tiếp theo liền nhìn thấy Tưu Tưu hướng sau lưng Lục Thời Ân nhào tới. Tiểu cô nương cái kia vừa mới muốn nâng lên tay ngột rớt xuống. Lảo đảo chống đỡ lấy thân thể của mình. Trên màn hình tràm màu xanh quang phản chiếu ở Lục Thời Ân trên ánh mắt. Tiểu cô nương kia con ngươi đen nhánh thay đổi hoàn toàn loại ánh mắt. Đó là một loại hoàn toàn xa lạ. Cho tới bây giờ cũng không có ở ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện qua ánh mắt. Hung ác nham hiểm lại khinh thường. Đen như mực phủ kín bệnh trạng. Nàng liền nhìn như vậy nhào tới con mèo này. Ác thú trầm ngâm đối với nó ném ra một chữ. Cút, các ngươi kém các loại trình tự. Cũng nghĩ gần thân thể của ta cách trương.